Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 505, nương nương, vị thị nữ kia đâu? Góc truyện audio.com, cả người Liên Phi run rẩy, hai tay nắm chặt khung cửa mới có thể đứng thẳng được. Như Thương đột nhiên nhận ra một chuyện, vì vậy nhìn khắp nơi, nói tiếp. Nương nương, vị thị nữ kia đâu? Nghe nàng hỏi vậy, Liên Phi cũng kinh ngạc một hồi lâu. Mạc Diên không có ở đây. Nàng sớm nên nhận ra, Mạc Diên quả thật không ở đây. Nương nương bảo trọng, Như Thương hơi thi lễ, sau đó không nán lại nữa, đuổi theo cô độc chứng. Lúc này phía chân trời đã là một mảng trắng, hoàng đế có lẽ đã dậy rồi. Tẩm cung hoa lệ nhất hoàng cung rất dễ tìm, khi nàng vọt vào thì đã có đại đội ngự lâm quân vây quanh đại điện. Nhưng không ai cản được nàng, càng không ai cản được Trừ Thiên Minh đã lao vào bên trong. Lúc này hoàng, đế mới vừa khoác áo, một cung nữ đứng bên cạnh đang than thở khóc lóc nói cái gì. Cô độc chứng bước vào điện vung lên một trường, không chút nghĩ ngợi lập tức đánh về phía hoàng đế. Ngự lâm quân sau lưng cũng không yếu thế, dù trong lòng vẫn luôn vô cùng sợ hãi vị thái tử này, nhưng lúc này vẫn phải ra sức bảo vệ tính mạng của hoàng đế. Cách chương,